Chàng rể bác sĩ, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù anh gọi Thẩm Vân Phong ra để làm chứng, chỉ e rằng Lâm Thu Linh cũng sẽ cho rằng anh ta bụng dạ khó lường, vì vậy Diệp Phi chỉ có thể thuyết phục Đường Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, em phải cố gắng thuyết phục mẹ. Tốt nhất nên dừng hợp tác, cho dù không rút được tiền, cũng phải vạch rõ quan hệ với Lâm Tam Cô. Nếu không, một khi bị điều tra, không chỉ Lâm Tam Cô sẽ phải ngồi tù, mà phòng khám Xuân Phong cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Một khi viên thuốc không đạt tiêu chuẩn hoặc có vấn đề trong việc sử dụng, đó sẽ là một thảm họa. Đường Nhược Tuyết ngập ngừng gật đầu. Được rồi, ngày mai tôi sẽ lấy viên thuốc đi kiểm tra. Mặc dù Diệp Phi lo lắng cho Lâm Thu Linh bị Lâm Tam Cô liên lụy, nhưng anh đang bận rộn với việc sửa sang phòng khám và bệnh nhân, nhắc nhở Đường Nhược Tuyết vài lần cũng không nói gì nữa. Người nhà họ Đường không xem trọng chuyện này, Diệp Phi cũng không thèm để tâm. Tinh, buổi chiều 3 ngày sau, ngay khi Diệp Phi vừa điều trị cho vài bệnh nhân, điện thoại di động của anh rung lên. Diệp Phi vừa mới trả lời, liền nghe thấy Đường Nhược Tuyết giọng nói lo lắng. Diệp Phi, mẹ có chuyện rồi. Diệp Phi sửng sốt, sao vậy, cô ấy bị cảnh sát bắt, tôi chưa biết chi tiết như thế nào, tôi đang trên đường đi làm. Đường Nhược Tuyết hỏi, anh đang ở đâu? Diệp Phi lảng tránh, nghiêm túc nói. Tôi cũng đang trên đường về nhà, rất nhanh là tới rồi, em đừng lo lắng, chờ đến rồi nói đi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi giao cho Tôn Bất Phàm điều trị cho những bệnh nhân khác rồi gọi taxi rời đi. Nửa giờ sau, Diệp Phi trở lại biệt thự của nhà họ Đường, Đường Nhược Tuyết cũng vừa hay xuống xe. Hai người nhìn nhau, không nói gì liền vội vàng bước vào đại sảnh. Không khí trang nghiêm, có 7-8 người ngồi kín cả hội trường. Đường Tam Quốc, Đường Phong Hoa, Hàn Kiếm Phong, một số người thân của gia đình họ Đường, và Triệu Đông Dương với mái tóc trải thẳng. Diệp Phi nhìn thấy Triệu Đông Dương, kiềm chế tinh thần. Khóe miệng Đường Nhược Tuyết mấp máy. Triệu Đông Dương, sao anh lại ở đây? Nhược Tuyết, em về rồi à? Khi Triệu Đông Dương nhìn thấy Đường Nhược Tuyết, mắt anh ta sáng lên ngay lập tức. Tôi nghe nói gì xảy ra chuyện, vậy nên tôi đến xem có thể giúp gì được không? Đường Nhược Tuyết gật đầu hiểu ý, sau đó bước nhanh đến bên cạnh bố mình. Bố, anh rể, chị, mẹ bị làm sao vậy? Cô cố gắng duy trì khoảng cách tránh xa Triệu Đông Dương. Đường Tam Quốc ho khan không dứt, giọng nói có chút khàn khàn, nhất thời không nói ra được. Mẹ bị cảnh sát bắt đi rồi. Đường Phong Hoa lo lắng nói. Những viên thuốc bạch điểu hắc phụng hoàn mà Lâm Tam Cô và mẹ hợp tác những ngày qua đang cố gắng bán đợt hàng đầu tiên tại phòng khám. Có một bà lão tên Tạ Tố cầm tình cờ đi ngang qua và lấy một hộp. Ai biết rằng bà ta đã bị nôn mửa sau khi uống nó, sau đó ngất xỉu. Người nhà bệnh nhân đã gọi cảnh sát đến bắt mẹ và Tam Cô. Dược liệu và nhà máy sản xuất dược phẩm cũng đã bị niêm phong. Đường Phong Hoa kể lại câu chuyện, còn nói rằng sẽ điều tra triệt để chuyện này. Ngộ độc rồi, Đường Nhược Tuyết nghe xong da đầu tê dại, lời này đối với cô quá xa lạ. Làm sao có thể ngộ độc, thuốc này, là tâm huyết của mẹ. Diệp Phi nói, tôi từng nhắc nhở em rồi, nguyên dược liệu có vấn đề. Không phải nói sẽ đem viên thuốc đi kiểm tra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ mẹ sẽ tiêu nhiều tiền như vậy, mẹ nhất định sẽ không mua phế phẩm, Tam Cô cũng không tự đào mồ chôn mình, hơn nữa mấy ngày nay rất bận rộn. Đường Nhược Tuyết lúng túng giải thích. Chuyện này tôi nhất thời cũng không để ý, ai mà biết được thực sự xảy ra chuyện. Cách chương.